Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1702, Thánh Linh 9 đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Long Đàm Máu. Ở tầng này, đã hình thành hồ, nhan như ngọc các người nhìn, dị thường vui vẻ, Long Đàm Máu trình độ chân quý, lần này suất lớn như vậy nguy hiểm. Có thể nói hết thảy đều đáng giá. Hì hì, thằng nhóc thúi, đây chẳng qua là thứ nhất phiếu. Chuyện về sau, ngươi có dám hay không cùng bản đại thánh làm? Đại hắc cầu ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, dùng thân thể đụng đụng Dịch Tiểu Phi, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Cái gì? Đây chẳng qua là làm thứ nhất phiếu. Hiển nhiên đại hắc cầu còn có những ý nghĩ khác. Thằng nhóc thúi, cái này cho ngươi, ngươi xem liền biết rõ. Đại hắc cầu giờ phút này miệng dương ra, tờ này mở dưới, từ trong thân thể phun ra một viên linh tinh. Cái này linh tinh lên, còn có đại hắc cầu, giữ lại khăn ha đa, nước miếng. Dịch Tiểu Phi nhìn đại hắc cầu, cảm giác có chút chán ghét. Bất quá vậy đại hắc cầu, lấy được đồ cũng bỏ vào mình vòng cổ lên nhẫn không gian. Cái này còn là lần đầu tiên thấy. Đại hắc cẩu là đem đồ che giấu ở trong thân thể. Đại hắc cẩu nhìn Dịch Tiểu Phi thần sắc biến hóa, mở miệng nói, đồ tương đối trọng yếu mà, dĩ nhiên muốn núp khá một chút, ngươi xem thì biết. Tay Dịch Tiểu Phi một chiêu, thủy tinh kia ở Dịch Tiểu Phi linh lực bọc hạ, trở nên sạch sẽ đứng lên. Cùng toàn bộ sạch sẽ sau đó, Dịch Tiểu Phi mới bắt ở trên tay, thần thức tiến vào linh tinh trong, Dịch Tiểu Phi tra xem linh tinh trong đồ. Hồi lâu, Dịch Tiểu Phi mới đưa thần thức thu hồi, bất quá linh tinh cũng không có vẫn còn cho đại hắc cầu, mà là trực tiếp bỏ vào trong nhẫn long văn. Bốn tộc máu, ta hôm nay lấy được chỉ là Long Đàm Máu, còn lại còn có hổ trắng, Chu Tước, cùng với Huyền Vũ nhất tộc máu, Long tộc, tộc Hổ Trắng, tộc Chu Tước, còn có Huyền Vũ tộc. Cái này bốn tộc đều có một cái thánh địa. Ở thánh địa trong đều có một nơi hồ máu, đó chính là bên trong tộc căn cơ. Không sai, ngươi muốn linh tinh chi trung thần thông sao? Nếu là muốn, vậy những thứ khác ba tộc máu không thiếu được. Ít nhất cũng cần giống như bên này vậy. Hì hì, bốn tộc máu vào cơ thể, đến lúc ngươi, sợ là đại linh giới mạnh nhất khí lực, chỉ là dựa vào trong lực lượng là có thể chém chết đại thánh, căn bản không cần bất kỳ thần thông. Động tâm, đại hắc cẩu nói Dịch Tiểu Phi tương đương động tâm, nhưng để cho Dịch Tiểu Phi động tâm còn không phải là khí lực lên, mà là cái này linh tinh trong ghi lại vượt qua cửu phẩm thánh cấp biến hóa thuật, thánh linh cửu biến, dung hợp cường đại linh thú máu tươi, có kinh khủng hóa thân thuật. Thủy tinh trong thánh linh cửu biến cần 9 trong linh thú máu tươi, bốn tộc trong lấy được hồ máu để luyện ra, vậy là đủ rồi sao? Dĩ nhiên vậy là đủ rồi, hơn nữa còn sẽ nhiều hơn không thiếu. Còn như còn dư lại 5 loại, đến lúc đó ngươi có thể từ từ tìm. 4 loại máu tươi, ngươi có thể thánh linh 4 đổi, tại đại linh giới trong cũng đủ rồi. Đại hắc cầu hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích. Vậy ngươi đâu? Hì hì, bản đại thánh muốn những người này máu, tốt chuyên nghiên cứu trận pháp chi đạo. Như thế nào, Long tộc trong chúng ta cũng trốn ra được. Những thứ khác ba tộc, nói thật, bản đại thánh căn bản không đem bọn họ coi ra gì. Lần này bản đại thánh phá trận bản lãnh, thằng nhóc thúi ngươi là thấy được. Nói đến đây bên, đại hắc cẩu liền bắt đầu mình thổi phồng mình dậy rồi. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cũng biết, đại hắc cẩu ở trận pháp lên quả thật có bản lãnh. Lần này có thể từ Long tộc thánh địa trong đi ra, đại hắc cẩu công lao là lớn nhất. Vô luận như thế nào, liên quan tới đại hắc cẩu cấp cho thánh linh cửu biến, Dịch Tiểu Phi sẽ thật tốt dự định thử một chút. Dẫu sao đây có trước quá nhiều mê người địa phương. Trước đi nơi nào? Dịch Tiểu Phi hướng Đại Hắc Cẩu hỏi. Trước tộc Hổ Trắng Thánh Địa, lại tiến vào tộc Chu Tước Thánh Địa, cuối cùng chính là Huyền Vũ tộc. Hôm nay chúng ta bên này cũng vừa tốt thuận đường. Bây giờ yêu tộc đại loạn, là chúng ta ra tay thời cơ tốt nhất. Liền Long tộc đều có buông lỏng, hoàn toàn không dám tin tưởng có người tiến vào thánh địa. Hơn nữa còn từ gần như thần cấp trong trận pháp chạy ra. Những thứ khác ba tộc ở thánh địa trận pháp, so với Long tộc yếu hơn không thiếu. Vậy cơ hội đào xanh càng lớn hơn. Huống chi có Long tộc dạy bảo, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Đại Hắc Cẩu ít nhất sẽ thu liễm không ít. Nếu có quyết định, Dịch Tiểu Phi liền thúc dục Thiên Táng Bảo Tháp, qua lại không gian, đi trước tộc Hổ Trắng. 10 ngày sau, tộc Hổ Trắng, Điện Hổ Trắng, ở yêu tộc trong, Long tộc là Long Cung, tộc Hổ Trắng, tộc Chu Tước, còn có Huyền Vũ tộc, đều là được gọi hô vì điện. Tộc Hổ Trắng tu sĩ, lui tới không ngừng, mà tất cả mọi người đều không cách nào cảm thấy đến. Ở trong không gian, có lẻn vào người, thật ở thăm dò tộc Hổ Trắng thánh địa. Thánh địa chỗ, Long Diệu biết được, dẫu sao thân là Long tộc người. Đối với những thứ khác ba tộc thánh địa, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ giải trừ. Ám Hắc Tông, cần phá giải trận pháp. Cho nên Thiên Táng Bảo Tháp làm tiến vào tới trình độ nhất định, lúc này phương diện tốc độ hiển nhiên là chậm lại. Đối với ngoại giới tình huống, Dịch Tiểu Phi cũng có thể dò xét đến. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi phát hiện Ám Hắc Tông người tung tích, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi không từng nghĩ đến. Ám Hắc Tông sẽ ở tộc Hổ Trắng, ở hôm nay yêu tộc khẩn trương thế cục trong. Ám Hắc Tông đến, tuyệt đối không phải đến xem trò vui, mà là ở trình độ nhất định, trợ giúp tộc Hổ Trắng. Dĩ nhiên mình ở vực thứ hai sự việc, đã bại lộ, Ám Hắc Tông đi bên này, cũng coi là nói xuôi được. Thời gian mỗi một ngày đã qua, so với Liền Long tộc bên kia, ở tiêu phí thời gian lên, phải nhanh hơn không thiếu, chỉ là hai ngày. Đại Hắc Cẩu liền phá giải hết thảy trận pháp, trốn vào đến tộc Hổ Trắng thánh địa trong. Hổ Trắng hồ máu, cùng Long tộc thánh địa không sai biệt lắm. Dịch Tiểu Phi khi tiến vào trong, cũng không có chút do dự nào. Bắt đầu dùng Thiên Táng Bảo Tháp, hút Hổ Trắng hồ máu máu tươi. Bất quá lần này ác hơn một chút, cuối cùng không có bại lộ dưới, trực tiếp đem Hổ Trắng hồ máu trong sấp xỉ 3 phần tới 2 máu cho lấy đi. Lão Hắc, ngươi làm cái gì đây? Một mực chó mực chó mực kêu cũng không thỏa, huống chi nhiều năm như vậy tới nay cùng Đại Hắc Cẩu quan hệ cũng tốt. Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng dự định đổi giọng gọi Lão Hắc, như vậy mới tỏ ra thân thiết. Thời khắc này Đại Hắc Cẩu ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy Hổ Trắng pho tượng. Bệnh cũ vẫn là phải phạm vào. Đối với Đại Hắc Cẩu mà nói, Long tộc đều lấy đi Kim Long pho tượng, vậy tới tộc Hổ Trắng thánh địa, vậy cũng lấy đi Hổ Trắng pho tượng. Như vậy tụng lại mới có cái loại đó cảm giác thành tựu. Ngươi thu xong, vậy ta cũng muốn cái này. Không kềm chế được, Đại Hắc Cẩu trực tiếp lấy đi khổng lồ Hổ Trắng pho tượng. Mà Hổ Trắng pho tượng bị lấy đi, tộc Hổ Trắng thánh địa trận pháp cũng bị xúc động. Bất quá lần này, kịp chuẩn bị, Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, trực tiếp xông phá tộc Hổ Trắng thánh địa. Ở bên ngoài Thiên Táng Bảo Tháp, trực tiếp khoảng cách xa vượt qua không gian rời đi. Tộc Hổ Trắng đại thánh kịp phản ứng, Dịch Tiểu Phi đám người đã rời đi, mà ở tộc Hổ Trắng thánh địa trong, làm tộc Hổ Trắng đại thánh đến, nhìn Hổ Trắng hồ máu phát ra gầm thét tiếng. Cái này gầm thét từ thánh địa trong xuyên thấu tới, chấn động toàn bộ điện Hổ Trắng.